Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì hôm qua chúng ta đã kết thúc bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi Trừng Lê, có tựa đề Lửa Đen, hay còn có một cái tên quen thuộc với quý vị khán giả hơn, đó là Dì Ghẻ phần 4. Khép lại cho bộ truyện này, hôm nay thì chị Dậu xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Người Không Thể Bỏ Lỡ, được viết bởi một vị tác giả nữ quen thuộc. Và trước đó thì cô cũng đã có dịp hợp tác với kênh chị Dậu rất là nhiều bộ truyện rồi, đó là tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện Người Không Thể Bỏ Lỡ. Và quý vị nhớ là sau khi xem xong mỗi tập truyện, hãy ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tám giờ tối nay, lâu rồi mới nhận được tin nhắn từ số này. Vẫn cọc lốc như thường, cũng không cần quan tâm tôi làm gì hay bận gì cả. Chỉ đơn giản là thông báo cho tôi biết 8 giờ tối nay anh ta sẽ đến. Tôi quen với kiểu coi trời bằng vung rồi nên chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ thờ ơ và nhắn lại một câu: ở đâu? Nhà hay là khách sạn? Hỏi thừa. Đọc xong tôi cũng không nhắn lại nữa, mà bỏ điện thoại vào túi sách, rồi uể oải đứng dậy đi về. Trên đường về, tiện rẽ qua siêu thị, mua một ít thực phẩm và mấy cái hộp bao cao su vị bà gà. Thực phẩm cho tôi, còn bao cao su cho anh ta. Lần nào đài ra đến cũng chỉ để làm tình. Có lần dùng một, cũng có lần dùng đến 4 chiếc. Riêng khoản bao cao su thôi cũng tốn cả đống tiền. Về đến nhà, tôi tự mình vào bếp nấu cơm và ăn no một bữa. Tiếp theo chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ. Sau đó mới tắm rửa thơm tho, rồi ngồi ngực điện thoại. Đúng 8 giờ thì anh ta đến. Lâu rồi không gặp, chúng tôi vẫn chẳng nhiều lời với nhau. Anh ta chỉ hỏi đúng một câu: nước tắm được chưa? Xong rồi. Để quần áo sạch của anh ở phòng tắm luôn, anh vào tắm đi. Vũ liếc nhìn tôi vào bộ chăn ga không hề có một nếp nhăn trên giường một cái, sau đó mới quay người đi vào trong phòng tắm. Anh ta có cái bệnh sạch sẽ và cực kỳ ghét dùng chung đồ với người khác, nên từ khi tôi dây vào anh ta, chúng tôi chưa từng đi khách sạn bao giờ. Nhà này cũng là nhà anh ta mua, để mỗi lần muốn là có chỗ giải quyết với tôi. Nhưng mà 3 tháng gần đây anh ta không đến. Tôi nghĩ anh ta đã chán cái ổ của tôi rồi, nên mới cố ý hỏi: ở nhà hay là khách sạn? Không ngờ đại gia ưa sạch sẽ vẫn muốn đặt chân đến chỗ bẩn thỉu này. Tắm hết nửa tiếng, Vũ mới đi ra. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Hai chúng tôi đều có một điểm chung là không muốn phí phạm thời gian cho đối phương, nên nhanh chóng bắt đầu làm tình. Tôi với anh ta không có màn rào đầu, không có mấy lời mật ngọt sáo rỗng, chỉ đơn giản là quan hệ để giải quyết nhu cầu. Nên suốt cả quá trình đều im lặng và giày vò nhau. Trong phòng ngủ của tôi dần dần vang lên những tiếng da thịt va chạm, khi mạnh, khi nhẹ. Ban đầu thì chậm rãi, lúc sau mật độ va chạm bắt đầu tăng dần, rồi trở nên kịch liệt. Bao nhiêu năm rồi? Dù có làm tình cả trăm lần thì anh ta cũng chưa từng hôn tôi. Mỗi lần quan hệ đều chỉ hoạt động đúng phần thân dưới. Hông anh ta liên tục thúc mạnh vào người tôi, động tác ra vào không hề nhẹ nhàng, mà mỗi một cú nhấn người đều mạnh mẽ và quyết liệt, đâm vào tận nơi sâu nhất trong tôi. Lẽ ra với sự thô bạo cùng với thái độ lạnh lùng đó, một người bình thường sẽ không bao giờ cảm nhận được khoái cảm. Thế nhưng đáng buồn là trăm lần như một, tôi đều bị khuất phục. Chỉ qua một lúc là toàn thân bắt đầu xuất hiện một cảm giác đê mê không thể không thừa nhận. Anh ta chơi trần cho đến khi gần ra mới chịu đeo bao cao su vào. Mùi bạc hà sộc lên mũi tôi, bất giác nhắn nhở cho tôi nhớ việc mình làm tình với người đàn ông này đơn giản là vì tiền. Vì rất nhiều tiền. Mà chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, đầu óc đang lơ mơ của tôi dần tỉnh táo lại. Giữa lúc thân xác đạt đến đỉnh cao sung sướng, tôi chỉ có thể cắn chặt răng lại để tự kiềm nén mình. Nhưng mà cơ thể của tôi lại vĩnh viễn thành thực hơn lý trí của tôi nhiều. Khi phần dưới của tôi bắt đầu co bóp thật chặt lại, anh ta cảm nhận được nên nhếch môi cười mỉa mai một tiếng. Cũng chỉ đến thế thôi. Cảm ơn. Tôi cũng lạnh nhạt đáp. Anh ta không nói nữa. Bụng dưới bắt đầu tăng tốc ra vào, điên cuồng giày vò tôi. Đến khi xong xuôi, vẫn như vô số những lần trước, anh ta dậy đi tắm muộn. Giống như chạm vào tôi làm anh ta thấy rất bẩn, nhưng không hiểu sao mấy năm rồi vẫn không dứt bỏ được. Lúc Vũ quay ra lần nữa, trên người đã mặc một bộ quần áo mới sạch sẽ. Tôi biết câu thế có nghĩa là hôm nay anh ta chỉ làm một lần. Mà dù có nhiều lần thì anh ta cũng chẳng bao giờ ngủ lại với tôi. Thế nên tôi nói là tiền hôm nay. Còn chưa dứt câu anh ta đã ngắt lời. Chuyển vào tài khoản. Không, ý tôi muốn nói đến một khoản nữa. Chuyện gì? Dạo này tiền của tôi không đủ chi tiêu. Việc mua bao cao su anh tự trả tiền đi. Sắc mặt anh ta tối sầm. Tôi biết nói thế kiểu gì Vũ cũng nổi giận. Nhưng vì tôi cố ý chọc tức anh ta, nên càng giận thì tôi càng thích. Quả nhiên là Vũ bị tôi chọc điên lên. Anh ta móc ví rút ra một sấp tiền, rồi ném lên cơ thể vẫn còn đang trần truồng của tôi và nói mấy chữ. Đúng là bẩn thỉu. Sau đó không đợi tôi trả lời lại, đã mở cửa đi thẳng. Chờ anh ta đi rồi, tôi mới ngồi dậy, nhặt nhạnh những đồng polymer xanh vung vãi đầy trên giường. Chất liệu mát lành của tiền lướt trên đầu ngón tay, làm cho tôi cảm thấy rất sung sướng. Tôi thích tiền. Tôi yêu tiền. Yêu đến mức có thể bán rẻ tình cảm lẫn thân xác mình để đổi lấy tiền. Chỉ nằm ngửa phục vụ đàn ông mà có nhiều tiền thế này, ai mà không thích. Giống như hôm nay thôi, tôi chỉ làm một lần mà được cả mấy chục triệu. Hơn nữa, anh ta còn ném cho tôi một đống tiền mặt trị giá hơn 8 triệu cho mấy cái hộp bao cao su. Tôi lái to rồi. Nghĩ đến đây, tôi bật cười thành tiếng, cười đến quặn thắt cả bụng. Đến khi thấy gò má ươn ướt mới đưa tay sờ lên mặt. Cuối cùng mới phát hiện ra trên đó đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi từng hận anh ta. Hận đến mức ngủ mơ cũng mơ một ngày anh ta ra đường rồi bị tai nạn chết đi. Thế nhưng tôi vẫn phải ngủ với anh ta, bởi vì tôi cần tiền. Cần tiền thì có nhiều cách kiếm tiền, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng để tôi trở nên như ngày hôm nay thì là cả một câu chuyện rất dài. Câu chuyện này có liên quan đến một người bạn của tôi. Người duy nhất khiến tôi có thể hy sinh cả thanh xuân và tương lai của mình. Chấp nhận bán thân kiếm tiền, chỉ để lại trả ân tình của người đấy. Tôi chỉ là một con bé nhà quê bình thường thôi. Nhưng mà bởi vì tôi có một người mẹ làm gái, và tôi không biết bố mình là ai, nên tuổi thơ của tôi không hề giống như những người khác. Một đứa quanh năm bị người ta chửi rủa là con hoang, bị miệt thị là con của một con đĩ, thì làm sao mà lớn lên bình thường được. Từ khi còn chưa biết nhận thức làm gái là làm gì, cho đến khi đã quen với sự dè bỉu của người khác, bên cạnh tôi chỉ có một người bạn duy nhất là Ngọc. Nó không quan tâm mẹ tôi làm gì, tôi là con của ai, xảy ra chuyện gì nó cũng luôn bênh vực tôi và bảo vệ cho tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ nhìn những ngày đó khi mấy đứa con nhà giàu trong lớp bắt nạt, và chúng nó thường chửi tôi rằng người ta nói là mẹ nào con ấy chả sai. Mẹ làm gái nên đẻ ra đứa con cũng thích ve vãn đàn ông như mẹ. Còn dành con mới nứt mắt ra, hám trai giống hệt mẹ mày rồi. Đúng là cái dòng đĩ, đĩ từ mẹ đến con. Mỗi lần như thế, Ngọc sẽ nổi điên và xông lại gào lên. Mấy con danh kia, chúng mày nói cái gì đấy? Tao nói cái đứa con hoang không có bố cơ kìa, ảnh hưởng quá gì đến mày mà mày chõ mõm vào. Nó có hay không có cũng mặc xác nó, thế ảnh hưởng đến mày. Nó ve vãn người yêu của tao nên tao chửi. Mà tao nói sai, mẹ nó làm gái nên đẻ ra nó cũng không biết là con của thằng nào. Không phải con hoang thì là cái gì? Loại con hoang không có giáo dục. Cả mẹ cả con nhìn thấy trai là mắt sáng lên. Mẹ nhà chúng mày, còn già mồm à? Mày thích bố mày xin chết khổ chúng mày không? Ngọc vừa nói và giắn tay áo xông lại chỗ mấy người kia. Tôi sợ nó đánh nhau ở Mỹ lên, rồi không may bị nhà trường đuổi học, nên vội vàng lao đến kéo lấy tay nó và lôi đi. Con bạn tôi khỏe, lại ngủ như con trai. Tôi lôi mấy lần mà không được, nên bực mình quát lên. Ngọc, thôi đi. Mày bỏ tao ra, để tao cho bọn này một trận. Lũ mất dạy, không giữ nổi người yêu, để thứ kia chạy đến tán. Mà giờ còn dám gây sự. Có bọn nó không được giáo dục thì có. Lại có đủ bố đủ mẹ mà không bằng đứa không có bố. Tiền sĩ bố nhà chúng mày. Thôi nào, đi thôi. Tao không muốn ở đây nữa, mà kệ bọn nó đi. Tôi không nhớ rõ những năm tháng ấy Ngọc đã đánh nhau vì tôi bao nhiêu lần, bị cô giáo mời phụ huynh lên bao nhiêu lần, thậm chí là chính nó và tôi bị ăn đòn bao nhiêu lần, tôi cũng không đếm hết. Tôi chỉ biết chúng tôi là những người không cùng máu mủ, nhưng mà còn thương nhau hơn cả ruột thịt. Cùng nhau vui vẻ, cùng nhau lớn lên, và cùng nhau trưởng thành. Sau này còn vì không muốn xa nhau, nên là cùng nhau thi vào một trường đại học. Hồi sinh viên ấy, tôi thường không có tiền. Mẹ tôi đi quanh năm ngày tháng, không ngó ngàng gì đến tôi cả. Lúc nhớ thì bà gửi tiền, lúc quên thì mặc kệ cho tôi nhìn đói. Mà hoàn cảnh của Ngọc ấy cũng chẳng khá hơn gì nhà tôi cả. Bố mẹ nó bị tai nạn mất cách đây gần 10 năm. Nó được dì nuôi lớn, nhưng dì nó cũng có chồng và ba đứa con nheo nhóc. Nhà cũng nghèo, nên nuôi được nó học hết cấp 3 là tốt lắm rồi đấy. Bây giờ bước chân ra Hà Nội, nó cũng như tôi thôi. Muốn tồn tại được thì chỉ còn cái cách là tự lực cánh sinh. Muốn sống được thì phải tự kiếm tiền. Để có tiền đi học, tôi và Ngọc vừa phải lên Hà Nội. Đã đi làm thêm đủ nghề. Tôi đi làm gia sư, phát tờ rơi. Tôi chạy bàn ở nhà hàng. Còn nó thì đi làm thu ngân cho siêu thị. Hai chúng tôi trong một căn phòng trọ chật hẹp. Đầu tháng có thể no, cuối tháng hết tiền thì có thể đói. Nhưng mà ngay cả đến bát cơm cũng có thể nhường nhau hoặc là chia đôi. Cũng có những khi đi làm về mệt, nhưng mà cứ trèo lên giường ôm nhau ngủ là có thể quên hết mọi muộn phiền của cả một ngày dài. Có lần tôi bị sốt xuất huyết, phải nằm viện, và trong túi không có nổ 1.000. Gọi điện cho mẹ thì cũng không liên lạc được. Thế là chỉ có mình Ngọc lăn ra đi làm để có tiền đóng viện phí và mua thuốc cho tôi thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên. Lúc đó nó làm việc quá mức mà lại nhìn đói. Lúc mang cơm đến viện cho tôi, nó vừa mới đặt cái cặp lồng xuống bàn cái là đã ngã lăn rồi đấy. Mấy bác sĩ chạy đến kiểm tra nó một lượt xong xuôi thì ngao ngán và thở dài. Nhịn đói, tụt huyết áp. Cơ thể suy nhược kiểu này mà còn dám nhịn đói, chả hiểu sinh viên bây giờ kiểu gì. Giảm cân cho dáng đẹp đây mà. Tôi khóc. Tôi biết bạn tôi không phải muốn giảm cân, mà vì là nó muốn tiết kiệm tiền. Nó nhường cơm cho tôi ăn, còn nó nhịn đói. Tiền làm thêm của nó đã đóng viện phí cho tôi hết rồi, không cả còn tiền bán cơm nữa. Thật sự trải qua những điều như vậy, tôi mới nhận ra tình bạn của tôi và Ngọc còn đáng quý hơn cả tình ruột thịt. Gắn bó và chia sẻ nhiều hơn cả máu mủ. Kể từ lúc đó, tôi đã tự hứa với chính mình là sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ đối xử thật tốt với nó. Sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, sẽ không bao giờ bỏ rơi nó cả. Nhưng mà bỗng dưng có một ngày, một người đàn ông xa lạ đến tìm tôi. Ông ấy nói ông ấy là bố tôi, muốn tôi về ở với ông ấy. Hôm biết chuyện này, Ngọc cứ cười mãi. Nó vỗ vai tôi và bảo là Tao nghĩ tìm được bố mày là chuyện tốt. Cả tao thấy ông ấy cũng là người đàng hoàng, tìm đến tận đây nhận mày là tốt quá rồi còn gì. Nhưng mà tao cứ thấy sao sao, tao không quen. Thì mới đầu mà ai chẳng thế, phải sống lâu mới có tình cảm. Bố mày với mày thất lạc bao nhiêu năm, giờ tìm được nhau thì mày cũng nên về ở với bố mày, để từ từ vun đắp tình cảm bố con chứ. Ở cùng làm sao được, bố tao lấy vợ hai, tao phải gọi là mẹ kế. Tao sợ cái cảnh mẹ kế con chồng lắm, tao không ở đâu. Với cả là tao cũng không muốn đi đâu mà không có mày. Giờ tao mà đi thì mày ở một mình à? Tao ở với mày cơ. Bố mày lấy hai vợ cũng không có con, giờ tự nhiên lòi ra mày thì chẳng quý như vàng. Mãi bảo mẹ mày đẻ mày giấu ông ấy. Tao nghĩ nếu bố mày mà biết có mày từ sớm thì chắc cũng chẳng đợi đến bây giờ mới nhận đâu. Thanh, nghe tao đi. Có kết quả ADN thì chắc chắn ông ấy là bố mày rồi. Mày về ở với bố mày sẽ tốt hơn. Mẹ mày bỏ đi quanh năm ngày tháng, họ hàng anh em thì chẳng ai ngó ngàng đến mày. Mày ở với mẹ làm gì? Bố mày thương mày như thế, mày về ở với ông ấy cũng không thiệt đâu. Nghe tao đi, về với bố đi. Thật ra tôi không muốn bỏ học và bỏ Ngọc một mình để về với bố. Nhưng nó có khuyên nhủ tôi mãi, bảo nó ở một mình cũng không sao cả, thỉnh thoảng lên thăm nó là được. Hơn nữa có lần bố tôi còn nói với tôi một câu: bố sống đến tuổi này, lấy vợ không có con, lấy vợ hai cũng không có con. Bố già rồi, mãi hơn 50 tuổi mới có được niềm an ủi cuối là con. Bố cũng chỉ muốn con của bố được sống cuộc đời tử tế, chứ đừng sống như mẹ con. Thế là cuối cùng sau hơn một tháng suy nghĩ, cùng với sự thuyết phục của bố và Ngọc, tôi đành phải rời xa nó và dọn về ở cùng bố. Và cũng ở đây, tôi quen Vũ và quen cả một người. Nhà bố tôi rất giàu, biệt thự to, đẹp. Người như tôi tất nhiên về đó ở sẽ không quen. Mà bố tôi cũng đi công tác suốt ngày, nên hầu như từ khi dọn đến chẳng có ngày nào tôi vui vẻ cả. Xa Ngọc, để đến sống cùng những người xa lạ, tôi làm sao có thể thoải mái được. Mà mẹ kế này là vợ thứ hai của bố tôi, bà cũng có hai đứa con riêng lớn hơn tôi 6 tuổi. Giờ lấy bố tôi không thể thêm đứa nào nữa, mà tự nhiên bố tôi lại đưa một đứa con gái lớn về ở cùng, thì mẹ kế có vẻ cũng không hài lòng. Hôm bố tôi đi công tác, bà bảo với tôi là cô đến đây ở thì cũng nên làm việc nhà. Nhà tôi có hai đứa con trai, những việc dọn nhà hay là giặt quần áo chúng nó không làm được. Cô dù sao cũng là đàn bà con gái, cô làm những việc đấy đi. Mà nhớ là quần áo của cả nhà toàn là quần áo đắt tiền, cô phải giặt bằng tay. Tôi cũng quen ở sạch sẽ, nên tốt nhất đừng để tôi thấy hạt bụi nào trong nhà. Tôi nhìn bà ta, biết mẹ kế coi thường một đứa như tôi, nên mới cố tình làm khó dễ tôi như thế. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng là người mới đến, lại ăn không ở không nhà bà ấy. Tôi không muốn vì chuyện này mà bố tôi phải suy nghĩ rồi buồn lòng, nên tôi cũng đành nhẫn nhịn. Tôi bảo bà ấy: vâng, con biết rồi ạ. Biết rồi thì dọn nhà đi. Thế là ngoài thời gian đi học và làm thêm, hàng ngày tôi còn phải vất vả làm việc nhà. Tôi đã cố gắng hết sức để mối quan hệ của mình và gia đình của bố hài hòa, nhưng con trai của mẹ kế ghét tôi vô cùng. Mỗi lần tôi đụng vào quần áo của vợ cũ, anh ta đều giằng lại rồi nói với mẹ mình: mẹ thích để người khác đụng vào đồ của con nhỉ? Giặt bằng tay mà, không giặt bằng máy nên không sợ bẩn đâu, con để nó giặt. Anh ta liếc tôi trước khi lên phòng và bỏ lại một câu: cô ta bẩn. Vài lần như thế, sau này quần áo hay phòng ngủ của anh ta tôi không phải đụng đến nữa. Tôi không nói với bố, mà tôi im lặng để chịu đựng tất cả. Mặc cho mẹ kế với Vũ coi thường tôi bao nhiêu, tôi cũng không hé răng và nói ra nửa lời. Kể cả Ngọc, tôi cũng không nói. Ở trong căn nhà đó, Có lẽ người đối xử với tôi tử tế nhất là anh lớn. Mẹ kế có hai người con trai sinh đôi. Anh Thành là anh, còn Vũ là em. Anh ấy làm bác sĩ nên tính cách rất điềm đạm nhẹ nhàng. Còn Vũ thì trái ngược. Anh ta làm kinh doanh, tính cách cộc cằn thô lỗ, lại rất ghét người như tôi nên đến cái liếc mắt cũng không muốn nhìn. Công việc của anh Thành rất bận nên ít khi có mặt ở nhà. Mỗi lần về thấy tôi cặm cụi làm việc, anh đều nói: nhà có người giúp việc, sao mẹ không bảo người ta làm? Thành còn đang đi học, thời gian rảnh rỗi để em ấy nghỉ ngơi. Con gái phải làm việc nhà cho nó quen đi. Không đến lúc lấy chồng thì sao? Chả lẽ cơm cũng không biết nấu à? Từ nhỏ nó ở với bà mẹ kiểu đó chứ chả uốn nắn gì. Nên là mẹ muốn dạy dỗ nó, mẹ muốn tốt cho nó thôi. Con đừng có bênh mà hư người ra. Anh Thành không nói nữa, nhưng mỗi lần như thế đều âm thầm giúp tôi làm việc nhà. Anh cũng không ngại sắn tay giặt đồ, không ngại vào bếp nấu nướng với tôi. Biết tôi đang học luật nên thỉnh thoảng sẽ mua sách về cho tôi. Anh bảo thích có em gái từ lâu rồi, giờ tự nhiên có em gái lớn thế này nên thương lắm. Và như một lẽ thường tình, tôi bắt đầu thích anh. Thích cực kỳ. Nhưng mà tôi không dám nói. Tôi sợ anh khinh tôi. Mấy lần tôi tâm sự chuyện này với Ngọc, nó đều ôm bụng cười rồi bảo: ôi giời, cái con dở hơi này, thích thì cứ nói, biết đâu anh cũng thích mày sao. Anh ấy bảo là coi tao như em gái. Em gái nuôi để thịt à? Mày với ông ấy có máu mủ quá gì đâu. Yêu nhau lấy nhau là bình thường. Bà mẹ kế mà biết thì giết tao mất. Con bán là vàng là bạc. Mà anh Thành là vàng bạc thật. Đẹp trai nhà giàu, làm bác sĩ bệnh viện to nữa. Người như thế ai mà trẻ thích. Chả bù trông em nhỉ. Hai anh em giống nhau như đúc mà mỗi người mỗi tính. Ừ, cái lão Vũ ghê lúc nào cũng lờ lờ. Tao chẳng làm gì mà chả hiểu sao ông ấy ghét tao kinh khủng. Chắc lão Vũ giống tính bà mẹ kế, còn ông Thành thì tính giống bố ông ấy. Thôi, cứ gặp được người tốt là được. Mày không dám nói thì cứ đợi thêm thời gian nữa xem sao. Nếu ông ấy cũng thích mày thì sớm muộn ông cũng sẽ thể hiện ra thôi. Ừ, tao biết rồi. Thế nhưng trong lúc tôi vẫn luôn âm thầm đợi đến khi anh Thành có tình cảm với tôi, thì một chuyện khác đã đến. Chuyện này phá tan bao nhiêu hy vọng và mong mỏi của tôi, khởi nguồn cho những giày vò sau này, khiến tôi nhúng chàm không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Đêm ấy, mẹ kế với bố tôi đi thăm họ hàng ở tận Sài Gòn nhưng không về. Anh Thành không biết đi làm hay đi trực, mà nửa đêm cũng không thấy về. Vũ cũng không thấy. Hôm đó ngoài trời mưa gió sấm chớp đùng đùng, mất điện tối om. Tôi sợ nên đập bật flash điện thoại lên, ngồi co ro ở giường run rẩy. Mãi 2 giờ sáng mới có tiếng ô tô vào nhà. Tôi tưởng anh Thành về nên chạy xuống đón. Điện đóm tối om nhập nhọạng, thấy dáng người quen quen đi vào, tôi vội vàng lên tiếng trước: anh về rồi à? Sao anh về muộn thế? Cả người Vũ nồng nặc mùi rượu, tóc dính mấy hạt mưa nên hơi ươn ướt. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi. Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi chủ động thế này, nên vẻ mặt Vũ hơi thoáng qua một tia nhện. Mà lúc đó tôi cũng nhận ra là người mình vừa nói chuyện không phải anh Thành. Ngẩn ra mắt một lúc mới xấu hổ và lùi lại mấy bước. Xin lỗi, tôi nhầm. Không ngủ chờ ai? Không, tôi không chờ ai cả. Trời mưa mất điện, định chờ anh tôi về rồi dụ dỗ ngủ cùng à? Không, tôi đi về phòng đây. Tôi nói xong vội vàng quay đi. Không ngờ còn chưa đi nổi 2 bước, bỗng nhiên tay bị một lực lớn kéo lại. Khi tôi còn đang kinh ngạc không hiểu anh ta định làm gì, thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Vũ thô lỗ ném tôi xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đè lên, giơ tay xé quần áo trên người tôi. Bình thường anh ta nhìn tôi một cái cũng thấy bẩn mắt, thế mà giờ tự nhiên thế này làm tôi hoảng. Tôi vùng vằng đẩy anh ta ra và gào lên: bỏ tôi ra. Anh bị điên đấy à? Bỏ ra. Tôi nhiều tiền hơn, sao cô không ngủ với tôi mà lại muốn rủ dỗ anh tôi? Cô muốn bao nhiêu tiền? Anh điên rồi, cái đồ điên này, buông tôi ra. Lúc anh ta giống như một con thú. Mặc kệ tôi chống cự thế nào vẫn điên cuồng xé quần áo tôi. Sức lực của một con bé như tôi thật sự không thể so được với sức lực của một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa lại đang say rượu. Cho nên một đêm mưa đó, tôi chỉ có thể bất lực để anh ta giày vò mình mà không thể làm gì khác được. Khi tỉnh rượu rồi, Vũ nhìn cơ thể trần truồng đầy những vết xanh tím của anh ta gây ra cho tôi. Ánh mắt dừng lại về máu đỏ dưới đùi. Lúc ấy tôi không còn nước mắt nữa, cũng chẳng còn đủ sức để mà chửi. Chỉ mím môi nhìn anh ta đầy căm thù. Vũ loạng choạng đứng lên, nhặt quần áo mặc vào người, rồi tìm cái ví tiền rơi trên sàn nhà. Anh ta không đếm, chỉ móc toàn bộ số tiền trong đó đặt lên bàn ngay trước mặt, sau đó quay lưng đi thẳng. Tôi nhìn xấp tiền đó, bỗng dưng lại cảm thấy rất buồn cười. Anh ta để tiền thế này khác gì vừa mua trinh của tôi. Nhiều tiền nên nghĩ là cái gì trên đời này cũng có thể trả giá bằng tiền, có đúng không? Tôi cầm tiền và ném về phía anh ta. Tôi gào lên như một con điên. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Tôi không cần tiền của anh. Anh đi chết đi. Lần đầu tiên của một người con gái phải trải qua trong nhục nhã và đau đớn, tôi không có cách nào chấp nhận nổi, nên khóc suốt cả một đêm. Đến sáng hôm sau, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông. Biết bây giờ có khóc lóc hay hối hận thì cũng chẳng cần giải quyết được cái gì cả. Cho nên mới 6 giờ tôi đã bỏ dậy, xuống nhà định lột sạch vỏ sofa và mang đi giặt. Không ngờ khi tôi xuống đến tầng 1, đã thấy chăn nệm ở sofa được lột ra. Những đồng tiền vung vãi trên sàn tối qua cũng đã được dọn sạch sẽ. Trong lúc tôi đang chột dạ thì bỗng nhiên nghe một giọng nói hiền hòa và quen vọng đến. Em dậy rồi à? Anh Thành đứng trong bếp, trên tay là một tô cháo còn bốc khói nghi ngút. Tôi thấy vậy thì sợ hãi và lùi lại phía sau một bước. Tôi nghĩ anh ấy tự nhiên giặt sofa và nhìn thấy tiền vứt lung tung như thế thì cũng đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Thế nhưng thái độ của anh Thành vẫn chẳng có gì khác lạ cả. Thậm chí vẫn còn sốt sắng, lo lắng mà hỏi tôi. Em làm sao thế? Sao mắt lại sưng lên thế kia? À, em... Tối qua em không ngủ được. Sao thế? Mưa mất điện nên em sợ. Vâng. Tối qua mưa và gió sấm sét nên em hơi sợ. Anh Thành đặt tô cháo xuống bàn, rồi bước nhanh lại phía tôi. Nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi đưa tay lên trán tôi và sờ thử. Không sốt. Nhưng mà nhìn em mệt lắm. Em có cần đi khám không? Thì anh đi làm rồi chở em đi. Không. Em mất ngủ nên toàn thế đấy. Em không sao đâu. Anh nấu cháo à? À, anh ấy còn chưa kịp đáp thì từ trên thang vọng xuống âm thanh cắt ngang của nói chuyện của chúng tôi. Anh về từ lúc nào đấy? Thoáng thấy bóng Vũ đi xuống, tôi cúi gằm mặt. Bây giờ ngay cả nghe giọng anh ta cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm, chứ đừng nói là nhìn thẳng. Nhưng mà anh Thành thì dường như chẳng biết chuyện gì cả, vẫn tươi cười trả lời. Anh về lúc 4 giờ. Tối qua có một ca mổ phức tạp, mãi đến lúc tại 10 anh mới về được. Ừ. Hai đứa ngồi xuống ăn cháo đi. Ăn nhanh rồi còn đi làm. Anh Thành nói xong thì kéo tay tôi lại chỗ bàn ăn, dẫn tôi ngồi xuống. Có mặt Vũ ở đây thật sự tôi không nuốt nổi đồ ăn. Nhưng vì không muốn anh Thành thấy thái độ của mình khác lạ, cho nên cuối cùng vẫn phải ngồi ăn cùng. Tôi nuốt cháo mà cứ như là nhai rơm, cổ họng khô khốc, không có bất kỳ vị giác hay cảm giác gì cả. Lúc sau ăn uống xong, anh Sành còn sợ tôi mệt nên dành luôn cả phần việc rửa bát. Tôi mà nói mãi không được, thế là đành phải nghe lời đi lên phòng. Vừa ngồi xuống giường thì cửa phòng của tôi đột ngột bị mở ra. Lần đầu tiên từ khi tôi dọn về đây, Vũ bước chân vào phòng tôi. Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức như một con nhím rủ lông lên và trừng mắt quát. Đi ra ngoài. Gào to thế không sợ anh tôi ở dưới nhà nghe được à? Anh đừng tưởng anh làm ra những chuyện như thế mà không ai làm gì được anh. Đến khi mà bung bét hết ra thì không chỉ một mình tôi nhục đâu. Thế thì cô cứ để bung bét hết ra đi. Anh đúng là cái đầu mặt dài vô liêm sỉ. Anh không biết xấu hổ à? Anh không sợ bị quả báo à? Tôi đang chờ đây. Vẻ mặt anh ta thản nhiên, như bản thân chưa từng gây ra tội lỗi gì, cũng chẳng quan tâm đến thái độ chống đối khó chịu của tôi. Anh ta lạnh lùng quăng một cái hộp giấy hình vuông lên giường và nói một câu. Thuốc có tác dụng trong vòng 72 giờ. Từ tối hôm qua đến giờ, trôi qua mất mấy tiếng rồi đấy. Không muốn phiền phức thì uống đi. Tôi cúi đầu, nhìn hộp thuốc tránh thai ngay cạnh thân mình. Chợt hiểu ra, anh ta không muốn để lại hậu quả. Nói đúng hơn là không muốn tôi có thai con của anh ta. Cưỡng bức người khác xong, đến một lời xin lỗi hay là một chút ăn năn hối lỗi cũng không có. Giờ còn mang thuốc tránh thai đến để ép tôi uống. Anh ta đúng là làm tôi cảm thấy mình hèn mọn đủ đường. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nuốt cay đắng vào trong, ngẩng lên và cười nhạt. Cẩn thận quá nhỉ. Chuyện làm thường xuyên nên nhớ thôi. Anh hại bao nhiêu đời con gái rồi. Lần nào làm xong cũng bắt người ta uống thuốc tránh thai thế này. Không đếm được. Loại người như anh, kiểu gì cũng sẽ bị nghiệp quật. Ông trời có mắt cả đấy. Kiểu gì cũng sẽ bị quả báo sớm thôi. Vũ tỏ ra không hơi đâu để đối co với tôi và chỉ thờ ơ đáp. Uống nhanh đi. Tôi không muốn có con với cô. Mà dù cô cố tình có thai, tôi... Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã bóc luôn vỉ thuốc tránh thai và cho vào miệng. Không cần nước, mà nhai luôn thuốc trước mặt anh ta. Nhìn thế vậy, sắc mặt Vũ trong thoáng chốc liền cứng á. Anh ta không muốn tôi mang con của anh ta. Tôi cũng không thèm có con với cái loại đàn ông cặn bã như vậy. Tôi nói. Cảm ơn đã mua thuốc sẵn cho tôi nhé. Tôi cũng không có ý định có thai con của anh đâu. Nghĩ đến việc con của mình có dây dưa với người bố như anh là tôi thấy tởm. Tốt. Nói xong, anh ta quay người đi thẳng. Tôi đợi đến khi bóng anh ta đi khuất mới chậm chậm giơ tay lên, lòng với giọt nước đang chuẩn bị rơi ra trên khóe mắt mình. Người như anh ta không xứng đáng thì tôi phải khóc. Không xứng đáng thì tôi phải đau buồn hay là hối hận. Tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc nhất là tình cảm của mình với anh đành thôi. Bởi vì sau này mối quan hệ của tôi và anh ấy sẽ chẳng thể nào bình thường lại được nữa. Tôi cũng vĩnh viễn không thể hy vọng anh đáp lại tình cảm của mình. Anh là một bác sĩ, làm công việc cao quý. Anh sạch sẽ, hiền lành và tốt bụng. Còn tôi... Tôi là con của một người mẹ làm gái. Tôi còn ngủ với em trai của anh ấy. Tôi có tẩy rửa bản thân cả nghìn lần cũng không sạch được. Vậy thì tôi lấy tư cách gì để thích anh ấy đây? Nghĩ đến đây tôi buồn bã cúi đầu. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được. Lặng lẽ như mưa rơi xuống. Càng đau lòng thì tôi càng hận. Hận anh ta coi thường tôi, sỉ nhục tôi. Hận anh ta cướp đi lần đầu tiên và cướp đi cả tư cách thích một người của tôi. Nhưng mà đáng buồn là tôi chẳng thể làm gì anh ta được cả. Tôi thương bố. Tôi sợ nếu bùng bét ra thì gia đình của bố sẽ tan nát. Tôi còn thương cả chính bản thân mình. Sợ sau này không có mặt mũi nào mà đối diện với anh Thành nữa. Cho nên cuối cùng tôi đành lựa chọn cách im lặng. Tôi làm như vậy không có chuyện gì. Hàng ngày vẫn ở cùng một nhà, ăn chung một mâm cơm với anh ta. Thế nhưng cùng với sự khinh khỉnh của mẹ kế, nỗi đức đè nén trong lòng tôi cứ tích tụ rồi lớn dần. cho đến khi tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, muốn bỏ đi khỏi căn nhà đó. Thì bỗng nhiên Ngọc lại đưa cho tôi xem một cái tờ giấy khám thai. Khi chúng tôi đang học năm cuối, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, vậy mà nó lại bỗng dưng có thai. Nó vuốt ve vòng bụng vẫn còn phẳng phiu của mình và cười với tôi. 3 tháng rồi mẹ, sắp biết là con trai con gái rồi. Ta cũng chẳng để kinh nguyệt, nên mãi bây giờ mới biết. Mày nói với người yêu mày chưa? Nó bỏ tao rồi. Ta nhắn tin thì nó bảo là không phải con nó, nó không có trách nhiệm, tự đẻ tự nuôi. Nghe xong tôi hoàn toàn quên mất mình định nói gì với Ngọc, mà bỗng nhiên nổi điên và đứng dậy kéo tay nó. Đi, đi tìm thằng đó nói cho do ngu ra khoai. Mẹ nhà nó, ăn xong muốn chửi mép không chịu trách nhiệm, ta đến ta cào mặt nó ra. Nó đi miền Nam rồi, nó không muốn thì mình ép làm sao được. Có ép nó cưới thì sau này về nó cũng đối xử với mình chẳng ra cái gì. Thôi, coi như mình gặp đúng thằng Sở Khanh mẹ. Tao nghĩ rồi, tao sẽ tự nuôi con tao và không cần bố con thằng nào hết. Nhưng mà một mình mày không thể nuôi được, mày hiểu không? Ta sẽ không bỏ con đâu, ta sẽ đẻ nó ra, kiếm tiền nuôi nó lớn. Nó là một chuyện, còn làm lại là một chuyện. Ít ra mày phải bắt thằng bố nó và nhà nội nó có trách nhiệm. Đời mày không có bố mẹ nó khổ rồi, giờ định đẻ con ra không có bố nữa à? Thôi nào, mày chẳng suốt ngày bảo tao đừng lấy chồng sớm còn gì. Bây giờ chẳng cần lấy chồng mà tao vẫn có con đấy thôi. Có con là điều tuyệt vời nhất. Ta sẽ thương con thay cả phần của bố nó. Dù sao bây giờ cái thai cũng đã to rồi, có tim thai nữa. Nó là một sinh mạng đấy, ta không nỡ bỏ. Mày đừng lo, ta nuôi được mà. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, nghĩ kỹ lắm rồi. Thật sự khi ấy bọn tôi chỉ là sinh viên thôi, đi làm thêm lương tháng cũng chỉ được có mấy đồng. Tôi thì còn khá hơn nó một chút, bởi vì hàng tháng bố tôi vẫn cho tiền tiêu vặt. Nhưng mà dù có cả hai góp vào thì cũng không đủ. Làm sao mà có thể đủ nuôi một đứa trẻ? Tôi sợ một mình Ngọc sinh con ra sẽ không kham nổi. Thế nhưng mà bạn tôi, cô vẫn quyết định sinh đứa bé ra. Nó không cần thằng Sở Khanh kia có trách nhiệm, cũng chẳng ăn vạ gì nhà nó. Nó bảo nó tự đẻ tự nuôi, nó không bỏ đi một sinh mạng đâu. Em bé không có tội gì cả. Cuối cùng tôi đành phải thuận theo ý nó và tôi nói. Ừ, thế mày đẻ đi, tao làm thêm kiếm tiền phụ mày. Cảm ơn mày, mày là người bạn tốt nhất của cuộc đời tao đấy. Đẻ xong cho con tao làm mẹ đứa đầu là được. Mẹ Ngọc còn có cả mẹ Thanh. Nhất trí, tao sẽ cho mày làm mẹ đứa đầu luôn. Để có tiền, Ngọc đi làm cật lực cho đến khi bụng to ục ịch mới chịu nghỉ giờ sinh. Khi đó nó nói là muốn tích lũy tiền sinh con, nên vừa đi học vừa đi làm thêm, tối về còn nhận thêm việc ở nhà. Lao động nhiều quá nên người gầy khô đét cả lại. Tôi thương nó nên cũng lan ra phụ, có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào cũng lao đi kiếm tiền. Thế mà cuối cùng cũng chỉ đủ mua cho nó một ít sữa bầu và vài triệu đi sinh. Chảy chật mãi cũng đến ngày mà bạn tôi sinh. Nửa đêm tôi lếch thếch đổi mưa chạy đến bệnh viện. Nó đi đẻ chỉ có một mình và một chiếc giỏ đựng đồ sinh. Khi tôi đến thì đã vào phòng cấp cứu rồi. Lúc ấy tôi ngây thơ cứ nghĩ em bé là phải vào phòng cấp cứu. Thế nhưng khi bác sĩ đi ra lại lắc đầu nói với tôi, bệnh nhân Ngọc bị biến chứng sau sinh, cơ thể lại không có đủ chất dinh dưỡng, quá yếu cho nên không trụ được, mất lúc 12 giờ 7 phút. Tôi trợn mắt lên, không thể tin nổi, nên phát điên xong lại tóm lấy cổ áo bác sĩ và gào lên. Ông nói cái gì đây? Chết cái gì? Sao lại chết? Bạn tôi làm sao mà chết được? Chiều nay nó còn khỏe mạnh, bảo 4 tuần nữa mới đến ngày dự sinh cơ mà. Ông nói dối, bạn tôi chưa chết. Ông nói dối. Tôi bị sốc nên cứ giằng co với bác sĩ như một kẻ điên. Mãi sau khi bảo vệ đến lôi tôi đi ra, tôi mới ngã khuỵu xuống đất, ôm ngực khóc đến đứt gan đứt ruột. Tôi bảo, không phải đâu, bạn tôi chưa chết, Ngọc chưa chết, nó vẫn còn sống. Các người lừa tôi, nó còn hứa đi chụp kỳ yếu tốt nghiệp với tôi cơ mà. Chưa chụp kỳ yếu nó đã chưa chết đâu. Các người lừa tôi, nó chưa chết đâu. Bác sĩ ơi, bác nhầm phải không? Có đúng bệnh nhân tên Ngọc chết không? Chắc bác nhầm với ai đấy chứ. Bác nói với cháu là bác nhầm đi bác sĩ. Bảo vệ thấy tôi khóc vật vã như thế thì cũng thương, chỉ đứng nhìn chứ không nói gì cả, cũng không lôi tôi đi nữa. Một lát sau người ta đẩy cáng và đưa Ngọc ra. Cả người nó đã phủ khăn trắng, tay chân lạnh toát, không một chút hơi ấm, bờ môi cũng khô khốc và trắng bệch. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến nắm lấy tay nó, nước mắt rơi, không một tiếng động. Có lẽ sau bao nhiêu chịu đựng thì đau đớn nhất đời tôi cũng chỉ đến thế thôi. Đau đến mức không thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Đúng là Ngọc của tôi, bạn của tôi chết rồi. Người duy nhất tôi còn thương hơn cả ruột thịt đã chết rồi. Người đối xử với tôi nhất trong cuộc đời này đã chết rồi. Nó chết rồi, tôi phải sống làm thế nào bây giờ? Tôi vừa khóc vừa ôm lấy xác nó không chịu buông. Mấy người y tá thì quen với cảnh này rồi nên cũng mặc kệ tôi. Mãi sau thấy tôi vật vã và khóc dai quá, họ mới nói với tôi là người chết thì cũng đã chết rồi, người nhà cũng đừng nên quá đau buồn, nén đau còn lo cho em bé con của bệnh nhân. Nhắc đến em bé tôi mới giật mình. Lúc nãy vì quá bàng hoàng nên tôi quên hẳn bé con của Ngọc. Giờ họ nhắc tôi mới nhớ. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên và hỏi, con của bạn tôi sao rồi? Em bé sao rồi hả bác sĩ? Có sống không à? Thế cô không phải người nhà bệnh nhân à? Báo cho người nhà lên đi còn nhận xác chứ. Tôi hỏi em bé sao rồi mà. Sinh non cho nên là yếu lắm, hình như còn bị nhiễm trùng máu nữa. Cô báo gia đình bệnh nhân lên ngay đi, còn làm thủ tục nhập viện và điều trị cho em bé. Trẻ sơ sinh phải được điều trị ngay, không thì không kịp đâu. Em bé bị nhiễm trùng máu như thế, nghĩa là sinh mạng bây giờ cũng mỏng manh như sợi tóc. Mà mẹ nó chết rồi, tôi không thể để nó chết được. Tôi chạy lại và níu lấy tay bọn họ, nhìn bằng ánh mắt van nài. Bố mẹ nó mất cả rồi, dì nó cũng đã mất cách đây 1 năm. Giờ nó không có người thân, nó có mỗi tôi thôi. Tôi nhận xác nó có được không? Tôi làm thủ tục nhập viện cho con nó có được không? Hai người y tá nhìn nhau, một lát sau mới quay sang bảo tôi, gia đình bệnh nhân không còn bất cứ người thân thích nào cả. Không có, không có ai cả. Chỉ cho tôi nhận xác bạn tôi, ngoài ra thì tôi không còn ai nhận xác nó nữa đâu. Chỉ cho tôi nhận đi. Chỉ cứ bình tĩnh đã, việc này phải báo lên khoa thì mới biết được là có được nhận xác hay không, chứ bọn tôi cũng không quyết định được. Vâng, thế chị cứ báo lên cấp trên đi, cần làm thủ tục gì để nhận xác thì em sẽ làm hết ạ. Chị giúp em với. Thủ tục nhận xác ở bệnh viện rất rườm rà, nhất là với người không có người thân thích như bạn tôi. Tôi chạy vòng quanh đi hỏi và nhờ vả một hồi, cuối cùng họ mới đồng ý cho nhận xác. Nhưng mà để hoàn tất các thủ tục và hỏa táng cho Ngọc xong, chi phí cũng mất mấy chục triệu. Khi đó tôi đành phải nén đau lòng lại, vừa phải lo cho nó, vừa phải chăm con cho nó. Thật sự không biết đào đâu ra tiền. Tôi gọi điện thoại cho người yêu của Ngọc, nhưng gọi hàng chục cuộc nó cũng không nghe máy. Cuối cùng tôi phải nhắn tin thông báo chuyện Ngọc đã mất. Nó mới thở ơ nhắn lại. Chết rồi á? Sao mà chết? Mẹ mày nữa thằng chó. Nó đẻ con cho mày nên bị băng huyết. Mày còn nói như kiểu mày không liên quan như thế à? Giờ con mày bị nhiễm trùng máu. Đang nằm viện kia kìa. Mày về ngay đi còn lo cho con mày. Chịu thôi. Ta đã bảo nó bỏ đi mà nó không nghe. Giờ nó làm thì nó tự chịu. Mà về cả tao cũng không có tiền để lo. Nhà tao cũng chả có tiền đâu. Mày đúng là loài cặn bã. Ngay cả máu mủ của mày mà mày còn đối xử như người dưng nước lã như thế. Thì sau này kiểu gì mày chết cũng không có chỗ chôn đâu con ạ. Loại khốn nạn. Mày tốt thì mày tự lo đi. Đừng có nhắn tin làm phiền tao nữa. Đọc đến đây tôi dần run lên. Muốn nhắn tin chửi thêm một trận nữa. Nhưng cuối cùng, vì nghĩ nó không xứng để tôi phải tốn hơi nên đành thôi. Tôi nghĩ là trên đời này, nếu có ai hèn hạ vô sỉ hơn Vũ thì chỉ là thằng này thôi. Bạn tôi chết vì sinh con của nó. Mà nó không hề mảy may thương xót. Cũng chẳng hỏi thăm con nó lấy một lời. Loại bố như thế thì đúng thật là chẳng thể hy vọng gì được. Chỉ tội bé con của tôi thôi. Còn chưa sinh ra mà bố nó đã chối bỏ như thế rồi. Rồi đến ngày nó chào đời cũng là mẹ nó ra đi. Để có tiền hỏa táng cho Ngọc, tôi quyết định về nhà hỏi vay bố. Lúc bố tôi biết chuyện thì cũng rất bất ngờ và thương Ngọc. Bố không những đưa cho tôi 30 triệu đóng các khoản tiền cho bệnh viện, mà còn đứng ra và lo tang lễ cho nó. Ngọc không có nhà cửa, không có bố mẹ. Chồng gì nó cũng đã bán nhà, dẫn theo 3 đứa con đi vào tận Long An và mất liên lạc rồi. Thế nên cho cốt của nó tôi chỉ có thể mang đi rắc xuống sông. Tôi cầm từng cái nắm tro ít ỏi của bạn mình, chậm rãi thả trôi theo dòng nước. Lòng đau đớn giống y như mình tự vứt bỏ đi từng khúc thịt của chính mình. Tôi vừa khóc vừa nói. Mày yên tâm, tao sẽ lo cho con mày. Tao sẽ không để con chết đâu. Bằng cách này hay cách khác thì tao sẽ không để cho con có việc gì đâu. Tao hứa đấy. Mày trên trời nhớ phù hộ cho con nhé. Phải phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi. Ngọc ơi, khổ quá. Có những thứ tình cảm dù không phải máu mủ nhưng còn khiến mình đau xót hơn cả ruột thịt. Có những người bởi vì song hành cùng ta quá lâu cho đến khi mất đi, tôi có cảm giác như đã đánh mất một người vô cùng quan trọng. Không làm sao mà chấp nhận được. Tôi biết cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên nổi Ngọc. Những ký ức về nó cũng sẽ không thể nào lắng xuống. Đã hứa sẽ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Vậy mà bây giờ cuộc sống này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi thả đến nắm cho cuối cùng thì đã không còn nước mắt để khóc nữa. Cổ họng nghẹn đắng, tim quặn thắt ở trong ngực. Một mình tôi ngồi bờ sông rất lâu, nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ đến những chuyện bây giờ và cả sau này nữa. Cuối cùng phải tự nhủ mình kiên cường rất nhiều lần mới có thể đứng dậy. Tôi nói, tạm biệt nhé Ngọc, tao về đây. Mày đi nhé. Những ngày tháng tiếp theo, không có Ngọc ở bên cạnh nữa. Một mình tôi phải tự vật lộn với tất cả mọi việc. Hàng ngày, tất bật đến bệnh viện xin sữa của các mẹ khác cho con gái uống. Tranh thủ làm luận án tốt nghiệp. Còn phải đi làm thêm kiếm tiền. Tôi cứ đinh ninh rằng em bé được điều trị một thời gian là sẽ ổn. Cố đợi đến ngày con ra khỏi lòng ngấp. Lúc đó tôi cũng đã ra trường rồi. Tôi sẽ xin bố ra ngoài riêng để tiện chăm sóc. Nhưng thời gian càng trôi đi, điều trị thế nào bố cũng vẫn yếu ớt. Cho đến một ngày, bác sĩ nói với tôi, vừa mới có kết quả xét nghiệm máu của bé, Tế bào máu ngoại vi, tỷ lệ bạch cầu và tiểu cầu tăng bất thường. Dưới da xuất huyết nhiều. Nhiễm trùng máu điều trị không thể dứt điểm. Chúng tôi nghi ngờ ung thư máu, nên yêu cầu gia đình làm sinh thiết để chuẩn đoán ung thư sớm. Và còn có hướng điều trị. Cái gì ạ? Ung thư à? Nó còn nhỏ mà, sao bị ung thư được hả bác sĩ? Trẻ nhỏ vẫn có tỷ lệ mắc ung thư như bình thường, nhất là ung thư máu. Bây giờ cũng chưa chắc chắn được điều gì cả. Thôi, cứ làm sinh thiết chứ đã. Vâng ạ. Trong thời gian chờ kết quả sinh thiết, tôi thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. Bố tôi thấy tôi gầy sọt đi, nghĩ tôi thương Ngọc nên cứ động viên mãi. Bảo là dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, không sao đâu, cứ giữ nhau trong tim là được. Tôi không dám nói cho bố chuyện Ngọc sinh con, tôi chỉ bảo nó bị tai nạn rồi mất thôi. Dù sao thì lúc đó bọn tôi cũng đang là sinh viên. Tôi không muốn quá nhiều người biết những chuyện không hay của Ngọc nên đành giấu. Ngay cả tiền để điều trị cho bống tôi cũng không dám xin bố nữa. Toàn lăn ra để đi làm kiếm tiền. Có một hôm tôi lang thang đi bộ về nhà, nhưng mà tâm trạng lại quá nặng nề. Không muốn đối diện với vẻ mặt khinh khỉnh của mẹ kế, nên tôi đứng ngoài cửa và không vào. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên giọng anh Thành từ phía sau vang vọng tới. Thanh, làm gì mà đứng đây thở dài thế hả em? Anh về rồi ạ. Sao hôm nay anh về sớm thế? Hôm nay không có lịch trực, với cả cũng không có ca mổ nên về sớm. Vâng ạ. Đi lượn một vòng cho mát không? Anh mới mua cái xe máy hay lắm. Xe đạp hả anh? Ừ, anh mua để đạp xe đi thể dục buổi sáng mà chưa thử cơ kìa. Đi với anh. Vâng. Anh Thành vào nhà, lấy một chiếc xe đạp thể thao ra rồi bảo tôi ngồi lên. Anh chở tôi đi ra hồ hóng mát. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên để anh chở tôi. Tâm trạng muộn phiền suốt mấy ngày qua bỗng chốc bị gió mát, và cả người đàn ông ngồi trước làm dịu đi. Tôi nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, suy nghĩ rất lâu mới mở miệng hỏi. Anh ơi, trẻ con bị ung thư máu thì tỷ lệ sống có cao không hả anh? Sao tự nhiên em lại hỏi như thế? Em có đứa bạn, con nó đang nghi là bị ung thư máu. Nếu như là trẻ dưới 1 tuổi mà bị ung thư thì tỷ lệ sống rất là thấp. Trên 1 tuổi trở lên, nếu được điều trị tốt thì tỷ lệ sống trên 80%. Tim tôi chợt nhói đau. Anh Thành nói thế có nghĩa là nếu bé con của tôi bị ung thư máu thì rất khó có thể sống được. Mà tôi còn chưa được ôm nó lần nào. Tôi không để nó chết đâu. Chỉ cần nghĩ tới con bé cũng ra đi như Ngọc là tôi đã cảm thấy không sao chịu đựng nổi. Anh Thành thấy tôi không tiếp tục nói chuyện thì ngoái đầu lại và hỏi tôi. Sao thế em? À, không sao ạ. Em thấy con bé còn nhỏ quá, bị bệnh như thế nên là thương. Bé dưới 1 tuổi. Vâng, mới sinh thôi ạ. Mẹ nó bị băng huyết sau sinh nên mất rồi. Em bé thì đang nghi là ung thư máu. Gia đình em bé cũng nghèo nên việc điều trị cũng khó khăn lắm. Hoàn cảnh tội nghiệp thế cơ à? Mà nhà em bé nó ở đâu? Tích Thương Nghiên của anh ạ. Có góp tiền được không? Anh góp một ít ủng hộ cho bé. Tôi mỉm cười lắc đầu. Thật ra tôi biết nếu như mình mở miệng vay tiền anh Thành thì nhất định anh ấy sẽ cho tôi vay ngay. Mà trong 2 anh em họ, một người coi thường tôi là đủ rồi. Điều trị ung thư cần phải có một khoản tiền lớn, mà như thế thì tôi sợ vay xong sẽ không trả được, đến lúc đó sẽ khó nhìn mặt nhau. Thế nên nếu con thật sự bị ung thư, tôi cũng sẽ không bao giờ vay anh ấy. Không cần đâu anh ạ. Nếu có việc liên quan đến điều trị cho bé, Em hỏi anh thì anh tư vấn giúp em là được. Nhà bạn em cũng đang xoay sở tiền rồi mà. Ừ, thế có việc gì thì cứ hỏi. Anh biết thì anh tư vấn cho. Vâng ạ. Con muốn ăn kem không? Anh mua kem cho em nhé. Có kem à anh? Kem ốc bán hàng rong kìa. Bác sĩ cũng thích ăn kem bán rong à? Không sợ bẩn à? Ăn vài lần chắc là không sao. Bẩn một tí nhưng mà ngon. Tôi cười. Rất lâu rồi tôi mới cười. Tôi gật đầu và nói rõ to. Em ăn kem ốc quế vị khoai môn. Còn anh thì ăn sữa dừa. Anh đạp xe nhanh lên, người ta đi mất bây giờ đấy. Yên tâm, đến ngay đây. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình có tựa đề Người không thể bỏ lỡ, được viết bởi tác giả Phạm Kiều Tra. Và để tiếp tục chúng ta lắng nghe theo dõi được tập 2 của bộ truyện này, quý vị nhớ bấm like, đăng ký kênh để cùng Hồng Nhung theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.